Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2023, ta có đủ hay không nhìn? Kê Đại phảng phất gào thét một dạng tiếng kinh hô, Nhượng Đang cùng Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan Đại Chiến Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân chú ý tới nơi này. Tình hình nhìn thấy từ trên bầu trời rơi xuống tam nhãn ma tộc đạo cảnh kê dần dần thi thể không đầu. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân cũng là bỗng nhiên giật mình. Lúc này mới bao lâu công phu? Cũng liền vừa đối mặt a, vừa đối mặt công phu, liền xử lý một vị đạo cảnh sơ kỳ ma tôn. Thực lực này, quả thực nhượng Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân khá là giật mình. Bảy Thái Tử Từ Vân chính mình cũng là có xử lý kê dần dần thực lực, nhưng là Bảy Thái Tử Từ Vân vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có nhanh như vậy. Về phần rơi tại tam nhãn ma tộc quân đoàn hậu phương Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, nhìn lấy một màn này, hít một hơi lãnh khí đồng thời, trực tiếp mắt trợn tròn, một chiêu diệt sát đi một vị chiến lực cường đại tam nhãn ma tộc ma tôn. Cái này mẹ kiếp được nhiều mạnh. Không chút do dự, Kê Hoa lại lần nữa yên lặng truyền đạt một cái quân lệnh. Kê Hoa cùng phía sau hắn này 1000 nhà tinh nhuệ, tốc độ đi tới chậm hơn. Từ trên không trung nhìn, tại tam nhãn ma tộc quân đội sau lưng rơi lấy cái kia cái đuôi dài hơn, cùng một giây, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía tam nhãn ma tộc một vị khác đạo cảnh kê đài. Tam nhãn ma tộc quân đoàn có 2 vị đạo cảnh, đã xử lý là một vị, như vậy một vị khác cũng thuận tay xử lý. Nói như vậy, Diệp Chân dưới trướng ma hồn quân đoàn toàn diệt tam nhãn ma tộc quân đoàn liền càng thêm dễ dàng. Cho ta nuốt a, Chu Hồng tiếng giống giận dữ ở trong nháy mắt này vang dội tới. Chu Hồng, Huyền Hổ, Hắc Cửu tam người đang bị một bên Nguyệt Ma trong quân đoàn 2 vị đạo cảnh vây công hiểm tương liên liền. Quân đoàn trong chiến đấu, Hắc 9 chỉ huy 5000 tinh nhuệ, hoàn toàn là đè ép Nguyệt Ma quân đoàn tại đánh, nhưng là đỉnh phong chiến lực trong Nguyệt Ma quân đoàn 2 vị đạo cảnh lại là đem Chu Hồng, Huyền Hổ, Hắc Cửu tam người giết liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải Chu Hồng này bụng lớn càn khôn vô cùng thần kỳ, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều có thể một thanh nuốt vào 2 vị Nguyệt Ma đạo cảnh chí mạng sát chiêu, bằng không lời nói Huyền Hổ, Hắc Chín bọn họ này lại nói không chừng đã xuất hiện thương vong. Có thể coi là như thế, ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa nuốt mấy đạo Nguyệt Ma Ma Tôn toàn lực phía dưới sát chiêu, Chu Hồng cái bụng đã phồng lên như núi, to lớn trên bụng bự thanh sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng. Này cái bụng phảng phất đã căng cứng đến cực hạn, để cho người ta nhìn một cái có một loại lại nuốt một điểm liền sẽ nổ tung cảm giác. Lui, Huyền Hổ rít gào lấy, trực tiếp lộ ra phát hiện mình hình. Hổ tộc đặc thù khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thân dài mấy trăm trượng, toàn thân đen kịt nhưng cái trán nhưng lại có màu trắng. Vương văn cự hổ nhào về phía công kích Chu Hồng vị kia Nguyệt Ma Ma Tôn. Bổ nhào qua nháy mắt, hư không không khỏi chấn động đứng lên, vô số hư không chi nhận bỗng dưng ngưng tụ thành, như nghiêng như tiết đồng dạng hướng về kia tên Nguyệt Ma Ma Tôn chém tới. Tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn trong đôi mắt toát ra một tia vẻ khinh thường. Yêu tộc, vẫn là tinh thông không gian thần thông yêu tộc, nhưng là, tu vi quá thấp, ngươi còn chưa đáng kể. Một chân bước ra, lượng lớn mang theo nhạt màu vàng nhạt Nguyệt Hoa chi lực, phảng phất gợn sóng đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, này Nguyệt Hoa chi lực những nơi đi qua, Huyền Hổ oanh ra hư không chi nhận tất cả đều vỡ nát. Nhưng là, Huyền Hổ thể tấn công tốc độ lại không có bất kỳ cái gì yếu bớt, ngược lại càng nhanh. Lúc này, Huyền Hổ là tại đem hết toàn lực vì Chu Hồng tranh thủ thời gian. Chỉ cần cho Chu Hồng tranh thủ một chút xíu thời gian, Chu Hồng liền có thể đem hắn bụng lớn bên trong tràn lan lực lượng kinh khủng cho tiêu hóa hết. Chu Hồng lúc này thần sắc cũng là vô cùng lo lắng. Khoan hậu đại thủ tại chính mình bành trướng đến gần như trong suốt trên bụng nhanh chóng vuốt ve. Từng vòng vô hình gợn sóng tản ra nháy mắt. Bành trướng đến trong suốt cái bụng nhưng không có rõ ràng biến hóa. Chủ yếu là hắn vừa rồi nuốt quá nhiều. Liên tiếp nuốt ba đạo đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Trong bụng này lại cùng phiên giang đảo hải một dạng. Hiện ra tượng lại như thế nào? Chênh lệch cảnh giới. Không phải ngươi hiện ra giống có thể đền bù. Thanh lãnh mà tản ra băng lãnh ý chí nguyệt hoa chi. Lực. Giống như là một viên sao băng một dạng, trực tiếp đem hiện ra tướng Huyền Hổ bay thổ huyết bay ngược. Chính như vị này Nguyệt Ma Ma Tôn nói, Huyền Hổ xác thực cường đại, nhưng là giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Huyền Hổ mới giới vương cảnh ngũ trọng, nhưng là vị này Nguyệt Ma Ma Tôn tu vi đột phá đến đạo cảnh sơ kỳ đã không biết bao nhiêu năm. Một màn này toàn bộ rơi vào Diệp Chân trong đôi mắt, xoay chuyển ánh mắt, tâm niệm nhất động, Diệp Chân thi triển phong thiểm lướt liền cải biến phương hướng. Phảng phất một đạo sấm sét, trong chớp mắt liền tránh về vị kia Nguyệt Ma Ma Tôn phương hướng. Phong thiểm lướt cải biến phương hướng nháy mắt, Diệp thật là lạnh lùng chằm chằm Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn Kê Đại liếc một chút. Vẻn vẹn cái nhìn này liền để Kê Đại đánh một cái dùng mình. Đang cùng Huyền Cơ phân thân đại chiến Kê Đại, trong lúc xuất thủ vậy mà chậm mấy phần. Đợi nhìn thấy Diệp Chân nhào về phía Nguyệt Ma Ma Tôn nháy mắt, Kê Đại lại có một loại không khỏi sống sót sau tai nạn cảm giác. Vậy ta có đủ hay không nhìn? Huyền Hổ thổ huyết bay rớt ra ngoài nháy mắt, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện tại tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn sau lưng. Cơ hồ là đồng thời, ánh kiếm màu tử kim liền phảng phất một đạo tử kim sắc trường hồng, xẹt qua thiên kinh, hướng về kia tên Nguyệt Ma Ma Tôn vào đầu chém xuống. Giơ tay lên, cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi liền đem toàn bộ chân trời lóe sáng thành một mảnh ánh sáng tím sắc. Không cần Diệp Chân phân phó, không khỏi lực lượng ba động hiện lên, ẩn tại ma hồn đại quân hậu phương đại nhĩ đóa thần niệm nhất động. Thiên âm thần thông thôi động dưới, một đạo âm bảo ngay tại tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn tai đường trong nổ tung. Không có không ngoài suy đoán, tiếng kêu thảm thiết vang dội đến, tai đường trong máu tươi bắn tung tóe. Nhượng tên kia Nguyệt Ma Ma Tôn ôm đầu hét thảm lên. Bất thình lình tai đạo nội tập kích, trực tiếp để tên này Nguyệt Ma Ma Tôn ở vào ngắn ngủi trống không trạng thái. Diệp Chân tử linh tiên kiếm, cửu tiêu thần lôi đều ở trong nháy mắt này đánh xuống qua. Mắt thấy tháng này Ma Ma Tôn liền bị Diệp Chân chém giết. Tháng này Ma Ma Tôn bên hông treo ba khối ngọc tay áo hoàn bội đồng thời dâng lên chói mắt quang hoa. Từng đạo bàng bạc mà kiên cố linh lực hàng rào đồng thời dâng lên. Đem vị này Nguyệt Ma Ma Tôn đoàn đoàn bảo vệ. Linh lực hàng rào như băng tuyết tan rã nháy mắt, lại ngăn trở Diệp Chân ầm ầm xuống tới cửu tiêu thần lôi. Còn đem Diệp Chân tử linh tiên kiếm cho ngăn trở như vậy một ngăn trở. Cho vị này Nguyệt Ma Ma Tôn tranh thủ đến cực kỳ quý giá như vậy trong tích tắc phản ứng thời gian. Âm ba thần thông, cẩn thận âm ba thần thông đánh lén. Vẻn vẹn trong tích tắc, vị này Nguyệt Ma Ma Tôn từ trong đầu bộ bị âm bảo đả kích trong khôi phục lại. Lớn tiếng cảnh báo nháy mắt, tràn đầy thanh lãnh khí tức Nguyệt Hoa chi lực dâng lên toàn lực ngăn trở Diệp Chân tử linh tiên. Kiếm nháy mắt, một cái ánh trăng chi quyền, mang theo chói tay âm bảo thanh, vào đầu đánh tới hướng Diệp Chân. Ngươi, dù là dùng bỉ ổi đánh lén thủ đoạn, cũng không đáng chú ý. Bỉ ổi, người thắng làm vua, sao là bỉ ổi? Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân cũng là nhất quyền nghênh tiếp, loáng thoáng long lánh âm thanh bên trong. Một cái quyền ảnh trong ẩn ẩn có hắc long hư ảnh lấp lóe quyền ấn. Ngang nhiên không cự nghênh đón. Thấy thế, Nguyệt Ma Ma Tôn vui vẻ. Một cái giới vương cảnh bát trọng gia hỏa cùng hắn cứng đối cứng. Đây không phải muốn chết cái gì là muốn chết. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, vị này Nguyệt Ma Ma Tôn liền cười không nổi. Hai đạo quyền ảnh đụng vào nhau nháy mắt. Trong tưởng tượng Diệp Chân nhất quyền bị oanh bay tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mà Diệp Chân, khoảng chừng quyền thế hơi bị đẩy lui, hơi chiếm hạ phong. Nói cách khác, Diệp Chân nhất cái giới vương cảnh bát trọng gia hỏa, gần như cùng hắn liều một cái tám lạng nửa cân. Nhưng là, một quyền này, xa còn lâu mới có được kết thúc. Ánh sáng màu xanh sẫm như là ròi trong xương một dạng. Tại hai cái thiết quyền va chạm, trực tiếp chui vào Nguyệt Ma Ma Tôn cánh tay, loại kia thể nội có vô số côn trùng đang quấy loạn cảm giác. Nhượng vị này Nguyệt Ma Ma Tôn vô cùng hoảng sợ, mà lại đám côn trùng này toán loạn phương hướng vẫn là hắn đầu. Vô số ánh trăng linh lực tại vị này Nguyệt Ma Ma Tôn khống chế xuống ngăn cản hướng thể nội này. Hướng về đầu hắn cuồng chui ánh sáng màu xanh sẫm. Nhưng nhượng hắn hoảng sợ là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể tại lực lượng phẩm chất vượt trên đại đa số ngũ hành linh lực nguyệt hoa chi lực. Tại cái này hắc ánh sáng màu xanh lục trước mặt, tựa như là đậu hũ, cơ hồ là trong chớp mắt, sẽ xuyên qua hắn tầng tầng ngăn cản, ngang ngược vô cùng vào hắn đạo cung, bắn về phía hắn nguyên linh. Ánh kiếm màu tử kim cùng Diệp Chân cửu tiêu thần lôi lại một lần ầm ầm xuống tới. Thoáng chốc, vị này Nguyệt Ma Ma Tôn đạo cảnh khí tức, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.